Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thanh Huyền không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm nàng, mặt mang phẫn nộ. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm càn, nàng một cái chưa xuất các nữ tử, sao có thể ở một cái nam tử trước mặt thoát vớ chân trần, huống chi người này vẫn là một cái vị ti đê tiện gã sai vặt. Phó phái Bạch có chút mất nhẫn nại, lười đến lại đối này nuông chiều từ bé nhị tiểu thư làm bộ cung kính, nàng không kiên nhẫn nói. Này cánh rừng nhiều sinh rắn độc, lại trì hoãn một lát, người này chân liền giữ không nổi, bốn cái canh giờ nổi không rửa sạch trong cơ thể xà độc, người này mệnh cũng không giữ được. Lục Thanh Huyền bị dọa đến một khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt rưng rưng, trên mặt một nửa sợ hãi một nửa không tình nguyện. Kia, người khư xà độc về khư xà độc, tuyệt đối không chuẩn sở loạn. Nếu ta phát hiện ngươi nhân cơ hội phi lễ ta, đợi sau khi trở về ta khiến cho cha ta chém ngươi này đôi tay, nghe hiểu chưa? Phó phái Bạch có lệ ừ một tiếng, đãi Lục Thanh Huyền ngồi xuống sau, nàng chậm rãi bỏ đi đối phương giày vớ, kia mắt cá chân chỗ thình lình một chỗ xả ấn, giờ phút này thương chỗ đã cao cao sưng khởi, chung quanh làn da nổi lên xanh tím. Nàng không màng Lục Thanh Huyền ngăn trở, đem đối phương ống quần hướng lên trên đẩy đi lên. Trắng tinh mảnh khảnh cẳng chân đã che kín xanh tím sắc ô ngân. Lục Thanh Huyền toàn bộ tà cẳng chân bại lộ ở phó phái Bạch trong tầm mắt, nàng xấu hổ và giận dữ kêu lên. Ngươi làm gì? Một bên gào thét một bên tưởng đặng khai phó phái Bạch, lại bị phó phái Bạch một phen cầm cổ chân. Đừng náo loạn, ngươi này chân xà độc xâm nhập đã thâm, lại không xử lý liền thật giữ không nổi. Có lẽ là phó phái Bạch thần sắc quá mức nghiêm túc. Lục Thanh Huyền cuối cùng không lại dãy rủa, nàng quay đầu đi chỗ khác, bên tai ửng đỏ. Phó phái Bạch buông Lục Thanh Huyền ống quần, dùng eo gian tiểu đao cắt lấy một cái mềm dẻo dây đằng, quát đi mặt trên tạp chi lá xanh, đối với Lục Thanh Huyền chân so đo. Ta sẽ trước dùng dây đằng đem chân của ngươi tạm thời quấn chặt, phòng ngừa xà độc tiếp tục hướng về phía trước khuếch tán. Lục Thanh Huyền không nói chuyện, xem như cam chịu, phó phái Bạch thế nàng triền hảo chân sau. Lại nói, hảo, thử xem có thể hay không đứng lên. Lục Thanh Huyền dưới chân mới vừa một phát lực, liền đau đến kêu lên tiếng, căn bản không có biện pháp đi đường. Phó phái Bạch lo lắng sốt ruột mà nhìn mắt lúc hoàng hôn mờ nhạt thiên, chỉ phải lùn hạ thân ngồi xổm Lục Thanh Huyền trước người. Đi lên, chúng ta muốn nhanh lên chạy trở về. Lục Thanh Huyền tất nhiên là không muốn, cậy mạnh nói. Ta chính mình có thể đi, có thể cái gì có thể. Hiện tại là cái tình huống như thế nào ngươi trong lòng không số sao? Còn muốn chơi ngươi đại tiểu thư tính tình tới khi nào? Chân thật sự không nghĩ muốn, nếu là cảm thấy ta chạm vào ngươi, ô uế thân thể của ngươi, trở đi trở về ngươi phạt ta đó là, hiện tại trừ bỏ làm ta cõng ngươi đi ra nơi này, ngươi còn có cái gì mặt khác biện pháp sao? Lục Thanh Huyền mở to mắt, không thể tin tưởng mà trừng mắt phó phái Bạch, nàng trường đến bây giờ như vậy số tuổi. Vẫn là lần đầu tiên có người hung nàng tức giận đến một ngụm ngân nha đều phải cắn, nhưng người nọ nói đích xác có lý, trong lòng đem phó phái Bạch mắng hảo sinh một đốn, mới không tình nguyện mà bỏ tới rồi đối phương trên người. Tác giả có lời muốn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần đi săn hoang dại động vật, cũng không cần dùng ăn, săn thú tình tiết chỉ vì văn chương cốt truyện sở cần. Chương 20 phùng truyền cơ. Lục Thanh Huyền ghé vào phó phái Bạch trên lưng, vì tránh cho quá nhiều thân thể tiếp xúc, nàng dùng tay chống ở đối phương trên lưng, để tránh ngực dán đi lên. Nàng lòng tràn đầy nghĩ phó phái Bạch có thể hay không nhân cơ hội sóc này một chút, hảo chiếm nàng tiện nghi, nhưng phó phái Bạch này một đường lại đi được cực ổn, ngay cả cõng tay nàng cũng là ở sau người cho nhau nắm, cũng không có trực tiếp chạm vào thân thể của nàng. Hai người liền như vậy đi rồi hồi lâu. Cuối cùng ở trời tối là lúc về tới chiều Tuyển Phong sau núi. Giờ phút này hậu viện nơi này tụ tập một đống lớn người, xa xa liền có thể nghe thấy Lục Văn Thành đứng ở giữa đám người giận mắng một chúng cấp dưới. Lục Thanh Huyền chạy nhanh múa may hai tay cao giọng nói. Cha, ta tại đây, mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến nhà mình quý giá tiểu thư đang bị một thân vải thô áo tang gã sai vặt cõng, chạy nhanh chạy qua đi. Đem Lục Thanh Huyền từ phó phái Bạch trên người đỡ xuống dưới, Lục Văn Thành bước đi tới, trên mặt tất cả đều là lo lắng. Huyền Nhi, nhưng có chỗ nào bị thương? Lục Thanh Huyền cái này cuối cùng từ hiểm cảnh trung thoát ly ra tới, trong lòng kinh hoàng, ủy khuất một chút đều bừng lên, nàng nhào vào Lục Văn Thành trong lòng ngực, khóc lóc kể lể nói. Cha, Uyển Nhi rất sợ hãi, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lục Văn Thành vẻ mặt lo lắng, nhẹ vỗ về Lục Thanh Uyển bối nhỏ giọng trấn an. Lục Yến Nhiễm giờ phút này cũng đã đi tới, nàng nhìn một bên cúi đầu đứng lặng pho phái bạch, lại nhìn mắt Lục Thanh Uyển chân, mở miệng nói. Phụ thân, Thanh Uyển chân tựa hồ bị thương. Lục Văn Thành nghe vậy nhìn lại, có chút nôn nóng. Này, Uyển Nhi, đây là làm sao vậy? Ta không cẩn thận ném tới một chỗ mương, bị rắn độc cắn. Lục Thanh Uyển ngoài miệng một đốn, chỉ phó phái bạch. Là hắn đã cứu ta. Mọi người đồng thời nhìn về phía phó phái bạch, Lục Văn Thành nghi hoặc nhìn vài lần, cảm thấy người này thân hình dị thường quen thuộc. Người ngẩng đầu lên, chờ phó phái bạch ngẩng đầu lúc sau, Lục Văn Thành tự nhiên nhận ra tới, hắn mày thư hoãn xuống dưới hỏi. Ngươi là lần trước cái kia gã sai vặt. Phó phái bạch không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Là tiểu nhân, là ngươi cứu Uyển Nhi sao? Vừa lúc gặp nhị tiểu thư gặp nạn, là tiểu nhân nên làm, chưa nói tới cứu. Lục Văn Thành vừa lòng loát loát chòm râu. Võ Trung, tốt đem nhị tiểu thư mang về Thanh Liêu trần trị. Ta cùng với thiếu niên này người có nói mấy câu muốn nói. Một người áo đen trung niên nam tử đi ra đám người, tất cung tất kính theo tiếng, sau đó mang theo Lục Thanh Uyển đi trước rời đi. Lục Văn Thành cẩn thận đánh giá một phen phó phái bạch, nói. Người đã cứu ta nữ nhi, ta lý nên báo đáp ân tình này, người muốn gì ban thưởng? Phó phái bạch đồng tử lập lòe một chút, cất cao giọng nói. Tiểu nhân cả gan có một nguyện, vọng tông chủ thành toàn. Nga, chuyện gì? Nàng quỳ một gối xuống dưới, ngửa đầu ôm quyền, trong ánh mắt là tàng không được nóng bỏng khát vọng. Ta tưởng nhập Thiên Cực Tông tập võ, vọng tông chủ cho tiểu nhân một lần cơ hội. Lục Văn Thành trầm mặc ít khi, khoan bảo ống tay áo vung lên, vươn tay tới ấn ở phó phái bạch trên vai, điều khiển nội lực đi xuống áp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái bạch cảm giác trên vai giống như ngàn cân trọng, ép tới nàng thẳng tắp xương sống lưng một loan. Lục Văn Thành thu hồi tay, điểm xuất quan kiện, người không có một tia võ học căn cơ, như thế nào tập võ? Ta có thể từ giờ trở đi luyện, 10 năm, 20 năm, 30 năm, tổng có thể đuổi kịp người khác, thế nhân đều nói cần cù bù thông minh, người chậm cần bắt đầu sớm không phải sao? Lục Văn Thành lắc đầu, hài tử, tập võ không phải một muội kiên trì là được. Đây là chú ý thiên phú coi trọng thời cơ sự, ta đệ tử trong tông 5 tuổi tập võ, 8 tuổi luyện kiếm, 15 tuổi thân thủ có thể 1 để 10, thiên phú cùng nỗ lực đều thiếu một thứ cũng không được. Phó phái bạch biểu tình mất tinh thần xuống dưới, thật sự, không được sao, Lục Văn Thành trầm tư thật lâu sau mới lại mở miệng. Nếu ngươi khăng khăng như thế, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, sang năm sẽ tổ chức Thiên Cực Tông lập tông 100 năm lễ mừng. Nếu ngươi có thể ở lễ mừng phía trước tự hành tập võ, nội ngoại kiêm tu, cuối cùng tiếp được ta 3 chiêu, ta liền phá lệ đem ngươi tu vào môn hạ. Phó phái bạch một lần nữa ngẩng đầu lên, kích động đến khó có thể tự giữ. Hảo, ta nhất định sẽ nỗ lực, đa tạ tông chủ, đa tạ tông chủ. Kia hy vọng ngươi trong khoảng thời gian này cần cù tự lệ, nắm chắc cơ hội. Phó phái bạch liên tục gật đầu, nhìn theo chứ Lục Văn Thành đi xa. Kỳ thật nàng nói thời điểm không dám ôm quá lớn hy vọng, lần trước sự rõ ràng trước mắt, nàng cho rằng Lục Văn Thành cũng cùng kia một mọi người gọi. Chính nhân quân tử, giống nhau, hiện tại xem ra lại là không giống nhau. Chờ Lục Văn Thành lãnh đại bộ phận người rời đi Triều Tuyền Phong sau núi liền dư lại hậu viện này một tịch người, cùng với Lục Yến Nhiễm. Vân Nhược Linh nhìn phó phái bạch toàn thân trên dưới. Tiểu bạch, ngươi nhưng có chỗ nào bị thương? Phó phái bạch hiện tại chính cao hứng, mặt mày đều là rõ ràng sung sướng, khóe miệng giơ lên. Không có, Vân Nhược Linh cũng cười nhạt hồi, vậy là tốt rồi, hai người dáng vẻ này mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy thân mật dị thường. Mà phó phái bạch đang chuẩn bị cùng Lục Yến Nhiễm chào hỏi, Lục Yến Nhiễm cũng đã xoay người đi rồi. Phó phái bạch ngốc tại chỗ, không hiểu ra sao sờ sờ đầu, nỉ non. Phong chủ còn tâm tình không tốt sao? Mộng Nhàm cánh tay vung lên, ôm lấy nàng. Đi đi đi, bên dòng suối còn nướng thịt đâu, chúng ta tiếp tục. Mọi người đồng thời trầm trồ khen ngợi, top 5 top 3 thông đồng hướng bên dòng suối đi. Phó phái Bạch tuy rằng thân thể có chút mỏi mệt, nhưng trong lòng cao hứng, cũng liền đi theo. Sau núi bên dòng suối, giờ phút này chính nổi lên 4-5 đôi lửa chạy phía trên đáp nồi sắt cùng đầu gỗ cây giá, tản mát ra mê người đồ ăn mùi hương. Phó phái Bạch mới vừa ngồi xuống, Mông Nham liền xách ra một bầu rượu đưa qua. Tới, hai anh em ta hôm nay hảo hảo uống một cái. Phó phái Bạch liên tục phất tay cự tuyệt, lần trước rượu sau khó chịu cảm giác đến nay khó quên. Không được, Mông đại ca, ngươi uống đi, ngươi tiểu tử này, đừng mất hứng a, này rượu cũng không phải là ta trộm tàng, là tông chủ thưởng, ngày mai toàn tông nghỉ ngơi nửa ngày, không cần dậy sớm, uống đi. Phó phái Bạch còn có chút do dự, Vân Nhược Linh nhưng thật ra sảng khoái tiếp. Nếu là tông chủ thưởng rượu, ta đây khá vậy muốn nếm thử. Mông Nham cười đến khóe mắt nổi lên tế nếp gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nhìn, nhân gia cô nương đều như vậy sảng khoái. Ngươi một cái nam như vậy ngượng ngùng, ngươi không biết xấu hổ sao? Đừng nói, phép khích tướng đôi phó phái Bạch thật đúng là rất là dùng được. Nàng vừa nghe lời này, lông mày một trọn liền tiếp nhận bầu rượu, đối với hồ miệng liền thẳng tắp uống một ngụm, nhập khẩu hầm thơm nồng úc, không những không sặc hầu, vị ngược lại mượt mà cam liệt, nhập bụng về sau lại là dư vị dài lâu, lâu dài hồi cam, ngoài ý muốn hảo uống, quả nhiên là rượu ngon. Ba người vây quanh ở một chỗ lửa trại bên, thoải mái sướng liêu, nâng chén uống rượu, mồm to ăn thịt, ngọn lửa đem đầu gỗ thiêu đến tí tách vang lên, trộn lẫn ba người sang sảng tiếng cười. Mà nơi xa lửa trại bên có người vừa múa vừa hát lên, giản dị nam nữ già trẻ lôi kéo tay, làm thành to như vậy một vòng, sướng không biết tên dân gian tiểu khúc, dạo anh ve minh vì này nhạc đệm, trường hợp nhất thời thật náo nhiệt. Phó phái Bạch nhìn trước mắt này mặc già trẻ này nhạc, náo nhiệt lại ấm áp hình ảnh, trên mặt treo lên cười, trong lòng lại trào ra một cổ nói không rõ ngôn không rõ thẫn thờ tới, nàng về phía sau đảo đi. Dưới thân là hơi hơi chát bối cỏ xanh, trước mắt là trước mắt đầy sao bầu trời đêm. Mông Nham cũng ở bên người nàng nằm xuống, cùng nàng cùng nhau nhìn này phong thanh nguyệt sáng trong, đầy trời tinh đấu, thoải mái than một tiếng. Vân Nhược Linh trước sau là nữ tử, không thể giống nam tử như vậy không kiêng nề gì nằm xuống, liền chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên, nhìn ánh trăng. Ba người nhất thời không nói chuyện, thẳng đến Mông Nham mở miệng đánh vỡ yên lặng. Tiểu Bạch, sang năm nếu vẫn là thất bại, ngươi sẽ như thế nào? Phó phái Bạch nhắm mắt lại, thính lực nhạy bén không ít, bên tai tiếng gió phần phật. Không thế nào, cơ hội tổng còn sẽ có, ta chỉ cần mỗi lần đều chặt chẽ nắm chắc được, luôn có một lần sẽ thành. Đem chính mình nhân sinh háo tại đây vô cùng vô tận thù hận phía trên, thật sự đáng giá sao? Mông Nham thanh âm có vẻ có chút trầm trọng, phó phái Bạch liền không hề nghĩ ngợi, đáp, đáng giá. Phó phái Bạch nhân sinh đã sớm ở thân nhân ngộ hại là lúc kết thúc, ta sở dĩ còn sống, là vì báo thù, không còn mặt khác, kế tiếp nhân sinh ta chỉ vì này mà sống. Mông Nham sâu kín than thở một tiếng, lại vô hai lời. Náo nhiệt vui thích tổng hội kết thúc, bên dòng suối lửa trại yến theo bóng đêm thâm trầm, cũng dần dần lãnh đạm xuống dưới, mọi người dập tắt lửa trại, thưa thớt trở về hậu viện, dư lại một bộ phận nam nhân nhảy vào trong sông tắm dừa. Phó phái Bạch tổng uống lên đại để hai bầu rượu, này uống rượu không gắt, tác dụng chậm lại là 10 phần, Mông Nham uống đến so nàng càng nhiều, cuối cùng là bị hai cái đại hán nâng đi, mà nàng còn lại là ở Vân Nhược Linh nâng hạ nghiêng ngả lảo đảo trở về nhà ở, Vân Nhược Linh đem nàng đỡ lên giường, đi đến bên cạnh bàn đổ một ly tỉnh rượu trà, bưng trở lại giường biên khi, phó phái Bạch đã nặng nề đi ngủ, ánh trăng lưu loát chiếu vào nàng trên mặt, ngũ quan nhu hòa xuống dưới. Lúc này mới có thể mơ hồ nhìn ra một chút nữ nhi dạng. Vân Nhược Linh cười khẽ một tiếng, thế nàng giấu hảo chăn liền ra phòng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó phái Bạch hoảng hốt tỉnh lại khi, đúng là ánh trăng chính thâm, nàng là bị khát tỉnh, giường biên bàn con thượng phóng trà lạnh, nàng uống một hơi cạn sạch, khô khốc trong cổ họng thoải mái một ít, nhưng đầu óc vẫn là hôn mê, nàng hất hất đầu, nghe thấy được chính mình trên người hãn vị. Dạ dày tức khắc ghê tởm vô cùng, chạy nhanh cầm sạch sẽ tắm rửa quần áo liền ra cửa đi. Nàng vẫn chưa đi ngày xưa suối nước thượng lưu chỗ, mà là hướng tới nơi xa cánh rừng đi đến. Tu sửa tân phòng thời điểm, nàng ngoài ý muốn ở cánh rừng bên kia phát hiện một chỗ bí ẩn nước suối, so chi ban đầu kia mà càng an toàn, chuyển đến bên này sau nàng liền thay đổi tắm rửa mà. Quảng cáo, cách chương.